3. Duyên sanh Paticca Samuppada. Giáo lý duyên sanh là một trong những giáo lý uyên thâm và có ảnh hưởng sâu rộng nhất của Đức Phật. Và vì thế, quy luật nhân quả này đòi hỏi phải có sự thẩm sát và hiểu biết thật kỹ lưỡng đối với bất cứ người đi tìm giải thoát nào. Không biết rõ quy luật nhân quả, tam tướng và tứ thánh đế thì không thể có sự liễu tri cùng với tuệ giác dẫn đến sự xả ly, đến niết bàn. Tất cả những pháp này đều bao gồm trong lý duyên sanh, giáo lý vốn giải thích mối liên hệ của chúng với nhau. Chính Đức Phật đã chỉ ra tầm quan trọng lớn lao của giáo lý này cho Ananda, khi vị này nói rằng Ngài thấy luật nhân quả hoàn toàn đơn giản và dễ hiểu. Đức Phật đã cảnh báo Ngài Ananda như sau: Chớ có nói vậy, này Ananda, chớ có nói vậy. Thâm sâu thay là lý duyên sanh, thâm diệu thay là pháp duyên sanh. Chính do không biết, không hiểu, không thể nhập giáo lý duyên sanh mà các chúng sinh đã trở nên rối ren giống như một cuộn chỉ rối. Không thoát khỏi sự luân hồi trong các cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Và ở một nơi khác, tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta đã trích dẫn lời Đức Thế Tôn khi nói: Ai thấy sự khởi sanh do nhân duyên, người ấy thấy pháp. Ai thấy pháp, người ấy thấy sự khởi sanh do nhân duyên. Hình thức bao quát chung của định lý duyên sanh là một lời tuyên bố rất đơn giản về quy luật nhân và quả, nhưng lại là một cái gì đó mà người hành thiền cần phải tập trung tâm trí của mình vào nó một cách triệt để và có hệ thống. Câu nói ấy rất ngắn gọn: Khi cái này có, cái kia có, do cái này sanh, cái kia sanh, do cái này diệt, cái kia diệt. Đây thực sự chỉ là một công thức khác trừu tượng hơn về thánh đế thứ hai và thánh đế thứ ba, tức nguyên nhân của khổ và sự diệt của khổ mà thôi. Công thức 12 mắt xích đầy đủ của pháp duyên sanh, Paticca Samuppada, là một sự mở rộng của hai thánh đế này. Có thể nói đây là một sự giải thích đầy đủ về tiến trình qua đó khổ phát sanh, và do loại trừ các nhân, khổ cũng đi đến sự đoạn diệt như thế nào. Như vậy, để hiểu một cách tường tận tứ thánh đế, người ta cũng còn phải quán chiếu và có sự hiểu biết sâu sắc về pháp duyên sanh. Phương diện rất quan trọng khác của giáo lý này cần phải được hiểu là sự mô tả của nó về tiến trình sống, tiến trình trở thành, tức tái sanh, chứng minh một cách rõ ràng đó là sự thể hiện hoàn toàn phi ngã tính của một vài nguyên nhân. Không có cái tôi hay chúng sinh nào dính líu đến hay liên hệ với nó bằng bất cứ cách nào. Vô ngã, anatta. Cuối cùng, giáo lý duyên sanh còn cho chúng ta khả năng phân biệt để hiểu rõ vận hành của nghiệp karma trong việc tạo ra những nhân cho sự tái sanh ra sao. Danh sách 12 mắt xích theo thứ tự thuận giải thích sự sanh khởi của khổ thường được mô tả như bắt đầu với kiếp sống quá khứ, tiếp diễn đến kiếp sống hiện tại và rồi đến kiếp sống tương lai hay những kiếp có khả năng xảy ra. Vô minh làm duyên cho hành. Chính do nhân căn để của vô minh, tức không hiểu biết về bản chất tối hậu của thực tại, mà tâm phát sanh những tham muốn. Sankhara tức hành hay kama tức nghiệp. Hành làm duyên cho thức. Những tâm hành hay nghiệp quá khứ này làm phát sanh kiết sanh thức, vốn là sát na tâm đầu tiên của kiếp sống hiện tại. Lưu ý là không có vật gì chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, chỉ tiến trình nhân và quả diễn tiến mà thôi. Thức làm duyên cho danh và sắc. Hiện tượng tâm và vật lý tức năm uẩn của kiếp hiện tại có mặt với sự hiện hữu của kiết sanh thức Sự thụ thai đã xảy ra và hiện tượng danh và sắc này cứ tiếp tục những tiến trình của nó cho đến khi cái chết can thiệp vào. Danh và sắc làm duyên cho lục nhập. Do có danh và sắc, sáu căn được tạo điều kiện. Chính với sự khởi đầu của kiếp sống mới này mà năm căn vật lý mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm kể như căn thứ sáu đi vào hiện hữu. Lục nhập duyên cho xúc, suốt kiếp sống sáu căn này là điều kiện hay làm duyên cho sự tiếp xúc với những đối tượng thích hợp của chúng, chẳng hạn như con mắt với cảnh sắc, tai với âm thanh vân vân phát sanh. Và tiến trình này xảy ra liên tục hết khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác không ngừng. Xúc làm duyên cho thọ. Thọ có ba, gồm lạc, khổ, bất lạc, bất khổ. Do ấn tượng giác quan tạo điều kiện, thọ này khởi lên trong mối liên hệ với những tiếp xúc. Mới đầu qua một căn, rồi đến căn khác, cứ liên tu bất tận như vậy. Thọ làm duyên cho ái, có nghĩa là ái khởi lên dựa vào các cảm thọ. Dưới dạng thực hành, đây là bước quan trọng nhất của pháp duyên sanh, vì chính ở điểm này chúng ta có thể học cách để thay đổi toàn bộ tiến trình và làm cho nó dẫn đến chỗ chấm dứt khổ đau. Yếu tố không được nêu danh khác tạo điều kiện cho ái cùng với thọ là vô minh. Ở đây, vô minh là không có khả năng để thấy rằng trong thực tế không có gì đáng để khát khao. Thực sự thì cũng không có gì để có thể nắm giữ. Và không có chúng sinh đang tiến triển nào thực sự có khả năng thỏa mãn những tham muốn của nó. Tại mắt xích ái này, tư hay ý chí có thể thay đổi chuỗi thói quen cũ và phần cảm thọ của tâm nhờ tu tập theo bát thánh đạo để có thể tạo điều kiện cho sự khởi sanh của trí tuệ. Và tuệ này sẽ chặn trước sự sanh khởi của ái và toàn bộ khối khổ do ái làm duyên. Ái làm duyên cho thủ. Thủ ở đây có nghĩa là tham muốn bám chặt vào một cái gì đó. Thực ra, đối với hầu hết chúng ta, việc áp dụng trí tuệ và chánh niệm hiếm hoi đến mức có thể ngăn được những thói quen thâm sâu của ái, hoàn toàn không cho trồi lên bề mặt sau khi cảm thọ. Nhưng những gì chúng ta có thể làm là ngăn một trong hai mắt xích kế, thủ và hữu, không cho phát triển do sự bộc phát ban đầu của tham. Thủ làm duyên cho hữu. Hữu ở đây có nghĩa là trở thành. Do sức mạnh của sự tích lũy các hành hay nghiệp, thực ra ái, thủ, hữu chỉ là những tâm hành có cường độ tăng cao lên mà thôi. Chính nghiệp cực mạnh vốn trách nhiệm cho tiến trình trở thành nảy sinh, và chính những nghiệp hữu này, Phava Sankara, tạo đà cho một cuộc tái sanh mới vào khoảnh khắc thích hợp. Hữu làm duyên cho sanh, tức nghiệp hữu tạo điều kiện cho sự tái sanh trong một kiếp sống tương lai vào lúc tan hoại của hiện tượng năm uẩn hiện tại này. Nếu chúng ta suy xét vấn đề một cách nghiêm túc, chúng ta có thể nhận thức được rằng mọi tham muốn chỉ là những thể hiện đặc biệt của ý chí sinh tồn hay ước muốn được tiếp tục sống. Và tất cả những tham ái và chấp thủ ấy là những năng lực hướng đến tương lai, mà nhiệm vụ của nó là tìm kiếm sự thỏa mãn. Sức mạnh của nghiệp lực này không chấm dứt với cái chết. Hữu hay trở thành chỉ là một hình thức rất mạnh của tham ái, và nó chứa đủ xung lượng hay đà đằng sau nó để vào lúc chết nó trở thành sức mạnh hướng về một sự tái sanh mới. Năng lực này thể hiện một danh và sắc mới bắt đầu. Như vậy, một lần nữa, sự khởi đầu của kiếp sống được trình bày là một tiến trình phi ngã tính. Do điều kiện tạo thành và làm việc hoàn toàn không kể đến những ước muốn, hy vọng hay khao khát của bất cứ ai, dẫn đến một hiện tượng với không có thực thể tôi nào trong đó cả. Mắt xích hữu này lặp lại mắt xích thứ hai hành trong chuỗi duyên sanh, chỉ khác tên gọi mà thôi. Sanh làm duyên cho lão tử. Một khi đã có sanh thì tự động già chết và muôn vàn hình thức khác của khổ mà người ta gặp trong cuộc sống phải đến. Đây là thánh đế thứ nhất. Và như vậy chu kỳ mới bắt đầu với sự vô minh cố hữu của chúng ta, dẫn đến cái khổ càng lúc càng nhiều hơn trong tương lai không thể ngăn lại được. Hình thức đảo ngược của dòng duyên sanh được tuyên bố bên cạnh hình thức thuận trên. Đó là sự đảo ngược chứng minh cho thánh đế thứ ba, tức diệt khổ thánh đế. Với sự diệt của nhân, quả phải diệt như thế nào? Vì thế, vô minh diệt, thời hành diệt, vân vân. Khi vô minh diệt, các hành tức nghiệp không còn được tạo ra và trợ giúp cho những mắt xích khác nữa. Cách chấm dứt khổ đau như vậy đã được trình bày. Trên đây chỉ là một phát họa rất sơ lược về những vận hành của pháp duyên sanh, cần phải được suy xét một cách trí tuệ và bàn thảo chi tiết, và rồi đưa vào những tiến trình tư duy của hành giả, vì nó giúp họ như một phương tiện đi đến giải thoát. Mỗi mắt xích duyên sanh phải được thẩm sát dưới dạng tư thanh đế, hiểu rõ tự thân yếu tố hay mắt xích ấy, sự sanh khởi của nó, sự diệt của nó và con đường đưa đến sự diệt của nó, luôn luôn là thanh đế thứ tư, tức đạo đế. Đức Phật có lần đã bảo tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta giải thích cho ngài nghe cách người hành thiền còn gọi là bậc hữu học tu tập suy xét các pháp. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: cái này tức ngũ uẩn đã được sinh thành bạch Đức Thế Tôn. Như vậy, nhờ chánh trí tuệ, vị ấy thấy đúng như nó thực sự là. Và sau khi thấy theo cách như thế, vị ấy thực hành sự yểm ly đối với cái được sinh thành, ngũ uẩn. Và cái đó có thể suy tàn và đoạn diệt. Do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn nào đó, cái được sinh thành đi đến đoạn diệt. Như vậy, nhờ chánh trí tuệ, vị ấy thấy đúng như nó thực sự là. Và thấy được theo cách đó, vị ấy thực hành sự yểm ly đối với cái có khả năng bị đoạn diệt, cái có thể suy tàn và đoạn diệt. Sự yểm ly hay nhàm chán được thực hành đối với mọi hiện tượng duyên sanh, đối với tất cả pháp sanh khởi do nhân duyên, cũng tương tự như sự xả ly và ly dục. Khác với ác cảm, yểm ly hay nhàm chán dựa trên trí tuệ và được tu tập đối với tất cả những kinh nghiệm khả lạc, bất khả lạc hoặc trung tính. Các bậc thánh A-la-hán quan sát bản chất phù du của các hiện tượng duyên sanh như nhau. Nhưng đối với các vị giai đoạn thực hành đã qua, và khi bằng chánh trí tuệ, vị đã giải thoát hoàn toàn này thấy rằng cái này đã được sinh thành, rồi do yểm ly đối với cái được sinh thành, do sự suy tàn và đoạn diệt của nó, vị ấy trở nên giải thoát, không còn chấp thủ. Như vậy, bài học chúng ta học được từ giáo lý duyên sanh, cũng như từ tất cả pháp, là không có gì khởi sanh do nhân duyên lại có thể đem đến hạnh phúc an ổn do tính chất luôn thay đổi và không bền vững cố hữu của nó. Vì thế, tuyệt đối không có gì trong bất kỳ cõi sống nào đáng để quan tâm hay dính mắc vào, vì một sự dính mắc như vậy chỉ có thể dẫn đến khổ đau mà thôi. Do đó, xả ly và nhàm chán hay yểm ly là kết quả của một sự hiểu biết hoàn toàn về những vận hành của quy luật nhân quả. Và đây là sự giải thoát. Ở một nơi khác, Đức Phật thực sự đã mô tả chuỗi nhân duyên dẫn đến giải thoát, bắt đầu với khổ, như thế này. Này các tỳ kheo, cái gì là nhân duyên của sự giải thoát? Ly dục là câu trả lời, và yểm ly là nhân duyên cho ly dục. Tri kiến về các pháp đúng như chúng thực sự là kết hợp nhân duyên với yểm ly. Định kết hợp nhân duyên với tri kiến như thật. Lạc kết hợp nhân duyên với định. khinh an kết hợp nhân duyên với lạc, hỷ kết hợp nhân duyên với khinh an, hân hoan kết hợp nhân duyên với hỷ, tính kết hợp nhân duyên với hân hoan, vân vân. Và nhân của tính hay lòng tin này là gì? Khổ là câu trả lời. Như vậy, khổ liên hệ nhân duyên với tính. Rồi Đức Phật tiếp tục với nguồn gốc của khổ, lui trở lại vô minh theo định thức duyên sanh ngược chiều. Như vậy, Ngài đã trình bày toàn bộ chiều dài của đạo nộ Đức Tứ Thánh Đế đi ra khỏi dòng nhân duyên ấy. Chính do trải nghiệm khổ đau mà các chúng sinh phải tìm một con đường thoát khổ và đặt niềm tin nơi Đức Phật như người khướng đạo và vào những lời dạy của Ngài như phương pháp đích thực để đạt đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau. Như vậy, dòng nhân duyên diễn tiến từ khổ, mắt xích cuối cùng của định thức duyên sanh với 12 mắt xích thông thường, qua niềm tin và tất cả các bước khác đưa đến sự giải thoát cuối cùng và hoàn toàn đã được nêu ra ở đây. Nghiệp Kamma là một trong những nhân căn bản trong dòng duyên sanh. Trong kiếp sống quá khứ, nghiệp nằm dưới tên Sankhara hay hành. Và trong kiếp hiện tại, nó bao gồm Tanha, tham ái, Upadana, tức thủ, và Phava, tức hữu. Và một sự thẩm sát sâu xa về ý nghĩa cũng như vận hành của nó cần phải được thực hiện. Vì suy cho cùng, chính do những nghiệp thiện và bất thiện chúng ta đã tạo mà chúng ta bị trói chặt vào vòng luân hồi vô định. Và chính nhờ thiện nghiệp mà chúng ta có thể vượt qua thế gian của nghiệp, tái sanh và khổ này vậy. Điều quan trọng là chúng ta phải tự nhắc nhở mình và khám phá xem mỗi khoảnh khắc chúng ta đang tạo những nghiệp mới trong tâm của chúng ta như thế nào. Khi chúng ta thẩm sát tiến trình tư duy trong lúc hành thiền của mình một cách cẩn thận, chúng ta sẽ quan sát thấy rằng những tư duy của chúng ta luôn luôn có liên hệ đến một loại tham ái, ước muốn, ác cảm vân vân nào đó. Và mỗi khoảnh khắc nghiệp chúng ta đang tạo hoặc là có lợi hoặc là có hại cho chúng ta trong kiếp hiện tại và tương lai xa ra sao. Không có một khoảnh khắc nào chúng ta không thể uốn nắn số phận chúng ta được. Chúng ta phải nhớ rằng bất kể một hành động của thân, khẩu hay ý có thể là tốt như thế nào, nó cũng chỉ là sự thể hiện thô của một ý chí trong tâm, tức ý hành. Và nếu ý nghĩ nằm đằng sau nó là bất thiện, quả nghiệp về sau chắc chắn phải là đau khổ. Vì vậy, việc thiết yếu là phải phân tích tâm của chính chúng ta và rồi tu tập những ý hành có lợi trợ giúp cho chúng ta trên đạo lộ giải thoát. Nếu không thì những khuynh hướng quen thuộc cũ bén rễ trong vô minh chắc chắn sẽ đưa chúng ta tái sanh vào những cảnh giới bất hạnh. Và một khi đã sanh ở đó, rồi thì hầu như không thể nào được sanh trở lại cõi người, ít nhất cũng trong một thời gian vô cùng lâu dài. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải suy xét theo những phân tích cùng tột rằng ngay cả những ý hành thiện cũng phải được từ bỏ. Vì, này các tỳ kheo, cái chúng ta có ý muốn, cái chúng ta có ý định làm và những gì chúng ta có khuynh hướng về, cái ấy trở thành căn bản cho sự duy trì thức. Và như vậy, bất cứ những gì chúng ta nghĩ về sẽ trở thành thức ăn cho một cuộc tái sanh mới hoặc trong những cảnh giới thấp hoặc trong những cảnh giới cao hơn, tùy thuộc vào sự thanh tịnh của ý chí, ý định hay nghề nghiệp của chúng ta. Và cuối cùng, để đoạn trừ hoàn toàn mọi khổ đau, ngay cả cái khổ rất vi tế được xem là cố hữu trong sự thật rằng thọ mạng của một vị Phạm Thiên Brahma dài nhất cũng có giới hạn, có hạn định của nó, chứ không bất tử. Tái sanh phải được đoạn trừ, và điều này có nghĩa là phải nhổ bật gốc các nhân của nó như đã giải thích trong dòng duyên sanh. Đặc biệt, đối với tâm trí người phương Tây, dòng tái sanh luân hồi vô tận này phải được tư duy một cách thấu đáo trước khi sự hiểu biết của chúng ta về nó ảnh hưởng được đến hành vi cư xử của chúng ta, buộc chúng ta phải hành động trên căn bản của một tầm nhìn lâu dài. Vô thỉ này các tỳ kheo, là dòng luân hồi này, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc vân vân. Trong một thời gian dài này các tỳ kheo, các ông đã chịu đựng mẹ chết, con gái chết. Các ông đã chịu đựng tai họa về bà con, tai họa của bệnh tật. Nhiều hơn này các tỳ kheo là dòng nước mắt tuôn chảy do các ông than gian khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình ưa thích. Khi các ông phải chịu đựng tai họa bệnh tật chứ không phải nước trong bốn biển, bởi vì vô thỉ là luân hồi này, này các tỳ kheo. Đại sư Lê Di nhắc nhở chúng ta rằng thiếu thiện nghiệp sẽ dẫn chúng ta đến những cảnh giới thấp hèn, nơi đây người ta phải chịu đựng đau khổ triền miên. Biết sợ những khổ đau này, các người hãy ráng tạo thiện nghiệp có thể dẫn chúng ta đi tái sanh làm người hay chư thiên trong những kiếp sau. Một phương diện quan trọng khác của chánh kiến Samadhi phải được thẩm sát liên hệ đến nghiệp Kamma. Đó là chúng ta phải tự biết mình rằng chỉ những thiện và bất thiện nghiệp của các chúng sinh là cội nguồn của cuộc lang thang vô định trong nhiều sanh hữu hay trong nhiều đại kiếp của họ. Và rằng chỉ những nghiệp này là nơi nương nhờ đích thực của họ dù họ có luân hồi ở bất cứ nơi đâu. Không có gì lạ lùng trong ý niệm về nghiệp này. Nó là một cái gì đó bền bỉ nhưng luôn luôn bị ảnh hưởng và thay đổi bởi những ý hành hay nghiệp hiện tại, chuyển từ kiếp này sang đời khác. Nếu trầm tư suy xét vấn đề, chúng ta sẽ thấy rằng nhân và quả vận hành trong kiếp này chỉ đến một mức độ nào đó như thế nào, thì những quả của nhiều nghiệp khác cũng như thế. Có khi chỉ thể hiện ra trong những kiếp sống tương lai. Vì thế, qua một thời gian vô định của các kiếp sống, những thiện nghiệp, Kusala Kamma cuối cùng rồi cũng đem lại những quả lành, và những nghiệp bất thiện Akusala Kamma đem lại những trạng thái bất hạnh vậy. Khi chúng ta nghiên cứu vòng duyên sanh, nó chỉ ra cho chúng ta thấy rõ ràng là không có một thực thể hay chúng sinh đang tiến triển nào dính dáng vào các hiện tượng sanh tử và tái sanh này dù ở bất kỳ nơi đâu, mà chỉ có nghiệp quá khứ thể hiện ra trong hiện tượng năm uẩn vốn thay đổi trong từng sát na, và rồi đến lượt nó, năm uẩn này cũng tạo ra những nghiệp mới dẫn đến những lần sanh mới trong một tiến trình diễn biến không ngừng từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Như chúng ta đã thấy ở trên, điều quan trọng thiết yếu là phải thẩm sát một cách thấu đáo quy luật nhân quả và nghiệp để phát triển được một sự hiểu biết sâu sắc vào bản chất của hiện hữu. Vì một cách tuyệt đối, sự sanh khởi của mọi vật đều có một số nhân nằm đằng sau chúng. Dù là bất kỳ hiện tượng tâm vật lý, tức danh sắc nào phát sanh, sự sanh khởi của chúng đều tùy thuộc vào các duyên, tức điều kiện. Và không có duyên, không gì có thể khởi sanh hay đi vào hiện hữu. Chỉ nhờ tư duy có phương pháp đến 12 yếu tố mắc xích và sự kết nối giữa chúng trong dòng duyên sanh, chúng ta mới có thể đưa được những nhân thích hợp vào để làm cho quy luật này ngừng hoạt động. Và chỉ bằng cách ấy, chúng ta mới có thể đem tiến trình tái sanh và khổ diễn ra sau đó của nó đến chỗ chấm dứt. Nhờ thay trí tuệ cho vô minh khi cảm thọ sanh, và như vậy ngăn được sự phát triển của ái, tanha, mà chắc chắn sẽ dẫn đến tái sanh. Quan trọng hơn cả trong việc tu tập tâm để phát triển trí tuệ là làm sao hiểu rõ từng mắt xích hoạt động một cách hoàn toàn phi ngã và tự động từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác trong dòng duyên sanh. Sự nối tiếp diễn ra nghiêm ngặt theo quy luật nhân và quả, với không có chỗ cho và cũng không cần thiết phải có bất kỳ cái tôi nào để giải thích sự sanh và diệt liên tục của danh và sắc này. Trong giáo pháp này, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo đang suy xét như sau: sự đau khổ nhiều loại và đa dạng này khởi lên trên đời như già và chết. Sự đau khổ này lấy gì làm nhân? Lấy gì làm tập khởi? Lấy gì làm tác thành? Lấy gì làm hiện hữu? Do cái gì có mặt, già và chết hiện hữu? Do cái gì không có mặt, già và chết không hiện hữu? Suy xét như vậy, vị ấy đi đến hiểu biết rằng khổ đau nhiều loại và đa dạng khởi lên trên đời như già và chết này, lấy sanh làm nhân, lấy sanh làm tập khởi, lấy sanh làm tác sanh, lấy sanh làm hiện hữu. Vị ấy biết rõ già và chết, vị ấy biết rõ già và chết tập khởi, tức sanh. Vị ấy biết rõ già và chết đoạn diệt, và vị ấy biết rõ con đường đi đến sự đoạn diệt của già và chết. Vị ấy suy xét tương tự trên các yếu tố khác trong chuỗi duyên sanh, và như vậy vị ấy được gọi là vị tỳ kheo đã thực hành một cách trọn vẹn để đoạn tận khổ đau. Sự tuệ tri do phân tích thận trọng về pháp duyên sanh chắc chắn làm cho chúng ta xả ly, phải làm cho chúng ta thấy rằng không có gì thật sự phù hợp tương ứng với từ tôi, và phải làm cho chúng ta biết cách ngưng tạo tác các hành sankhara bằng những hành động có dự tính. Một khi chúng ta ngưng không tạo tác thêm bất cứ loại nghiệp nào nữa, các mắc xích khác trong dòng duyên sanh cũng phải tự động diệt. Và Đức Phật chấm dứt bài pháp nhấn mạnh đến tiến trình bẻ gãy chuỗi nhân duyên này bằng câu nói: hãy tin ở ta, này các tỳ kheo, hãy quyết định, chớ có nghi ngờ, chớ có phân vân. Đây là khổ được đoạn tận.